Trong đây còn một Phật tử nữa hỏi: trong những kỳ tham vấn, chúng con thấy có những câu hỏi rất hay, rất thực tế, cho nên chúng con muốn Hòa Thượng hoặc chư vị hiền đức nào tuyển chọn thành một tập sách hầu giúp ích cho Phật tử.